Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 112, lại một người. Mark San cha xứ, ta nói như vậy xin ngươi đừng tức giận. Ta cho rằng Jenny phụ mẫu chết là ngươi tạo thành. Jenny sẽ phát sinh loại sự tình này cũng là bởi vì ngươi. Đối phương chuyện đột biến, trực tiếp đem Mark San trở thành hết thảy kẻ cầm đầu. Vì sao lại nói như vậy? Mark San không hề tức giận. Rất đơn giản. Jenny đến phòng xưng tội đi tìm ngươi. Mà Jenny phụ mẫu lại chết tại trên giường của ngươi. Tuy là ngươi làm giải thích. Nhưng là vô luận như thế nào? Chuyện này đều cùng Mark San cha xứ ngươi có rất lớn quan hệ. Điểm này, Mark San cha xứ ngươi hẳn là sẽ không thừa nhận đi. Lỗ nhỏ một bên khác người tựa hồ hứng thú. Nếu như ta là một tên cửa hàng lão bản, một tên khách hàng tại ta trong cửa hàng mua đồ dùng hàng ngày. Về sau trên đường gặp cường đạo bị sát hại, dựa theo ngươi logic, khách hàng chết ngược lại là cửa hàng lão bản tạo thành, mà không phải cường đạo. Không biết ta nói như vậy đúng không? Mark San cử đi một ví dụ, nếu như cửa hàng lão bản cấu kết cường đạo đâu? Đối phương phản bác, tiên sinh, ngươi có chứng cứ sao? Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Mark San chờ đợi đối phương trả lời. Nếu như ta có chứng cứ, Mark San, ngươi bây giờ liền sẽ không ở chỗ này. Đối phương chợt vỗ vách tường. Lúc này biểu hiện ra phẫn nộ tựa như là núi lửa phun trào. Nóng nảy mà không cách nào khống chế. Ngươi thích Jenny. Mark San suy nghĩ một giây đồng hồ. Sau đó hỏi vấn đề này. Đối diện không có thanh âm. Jenny là một cái rất đáng yêu nữ hài. Nàng thông minh mà hiểu chuyện. Có hài đồng ngây thơ cùng hiếu kỳ. Thế nhưng là, nguy hiểm xưa nay sẽ không sớm thông chi. Vốn nên tự do chạy nàng lúc này lại chỉ có thể giống người gỗ đồng dạng nằm ở trên giường. Đây hết thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu? Mark San tiếp tục hỏi thăm. Ngươi, chấm ngoặc kép, người đối diện tựa hồ muốn bạo nói tục. Nhưng vẫn là khống chế được chính mình. Ngươi là lam sắc chân châu hào bên trên thuyền viên đi. Mark San thở dài. Tuy là ta tạm thời còn không thể xác định thân phận của ngươi. Nhưng là ngươi đối ta lên án. Ta nhớ kỹ. Ngươi chân chính cảm thấy phẫn nộ nguyên nhân không phải là bởi vì ngươi có một viên tràn ngập chính nghĩa tâm. Mà là bởi vì sự vật tốt đẹp bị phá hủy ở trước mặt ngươi. Cái này khiến một mực ở vào nửa ảo tưởng trạng thái ngươi khó có thể chịu đựng. Vẻn vẹn thời gian, một ngày, hết thảy tốt đẹp đều biến mất không thấy. Nếu như ta nói không sai, lúc này ngươi tại phòng bệnh thấy được Jenny thời điểm, trong lòng là không phải sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Tựa như một cái tinh mỹ tuyệt luân đồ sứ bị ngã nát ở trước mặt ngươi. Đồ sứ mỹ cùng mảnh vỡ xấu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cho nên ngươi mới có thể tức giận như thế. Đến mức chạy đến phòng xưng tội đến chỉ trích lỗi lầm của ta. Ta hỏi ngươi, đến tột cùng dạng gì lực lượng mới có thể đem hai người vặn cùng một chỗ? Cuối cùng, Mark San cha xứ hỏi cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Nếu như không phải Jenny phụ mẫu tử trạng đã vượt qua nhân loại thường thức. Hiện tại Mark San rất có thể đã bị người trên thuyền khống chế lên. Nhưng mà, chính là bởi vì điểm này, Mark San vẫn như cũ có thể trên lam sắc chân châu hào tự do hành động. Người nói bậy, người đối diện gia tăng âm lượng, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với. Lúc này hắn là thẹn quá hóa giận, thật đáng buồn, Mark San trầm giọng trả lời. Mark San, ngươi sẽ phải gánh chịu trừng phạt, bởi vì bất lực phản bác Mark San, đối phương cũng chỉ có thể đối nó tiến hành nguyền rủa. Mark San cười cười, không tiếp tục để ý. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Đối diện truyền đến chật khớp xương tiếng vang. Với lại thanh âm càng lúc càng lớn. Một giọt máu tươi từ lỗ nhỏ bên trong phun tung tóe mà ra. Bay đến Mark San trên thân. Uy, ngươi thế nào? Mark San kêu một tiếng. Đối diện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, phòng xưng tội cửa được mở ra. Mora xuất hiện ở cửa ra vào. Mark San cha xứ, Jenny để cho ta tới tìm ngươi. Nàng nói ngươi có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Jenny, Mark San tại hỏi thăm thời điểm đi ra ngoài cửa. Mora, ta không có gặp phải nguy hiểm, nhưng là ta thấy được nguy hiểm. Theo ta đi. Mora mặt mũi tràn đầy mê hoặc, bất quá không có lên tiếng phản bác. Hai người rất mau tới đến đối diện gian phòng. Trên cửa treo sử dụng bên trong bảng hiệu. Chương này bảng hiệu có thể xoay chuyển. Mặt khác viết chưa sử dụng. Mark San mở cửa ra. Màu đỏ tươi chiếu đầy hai mắt. Gian phòng bên trong cơ hồ tất cả đều là vết máu. Mà phía trước còn cùng Mark San đối thoại thuyền viên. Lúc này đang nằm trên mặt đất. Có lẽ đã không thể dùng nằm cái chữ này để hình dung. Bởi vì căn bản không phân rõ người này chính diện cùng mặt sau. Hắn tựa như một cái bị vặn đến cực hạn khăn mặt. Mora dùng tiếng thét chói tai đem chính mình nhìn thấy sợ hãi truyền bá ra ngoài. Không sao, không sao. Robert ngay tại an ủi Mora. Hắn cho Mora rót một chén nước lạnh. Tuy là thân phận của hắn là thám tử, nhưng là chỉ có Mark San một người biết. Cho nên hắn hiện tại còn không thể đi vào thăm dò hiện trường. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tiến vào ý tưởng. Bên trong một mảnh hỗn độn, người chết toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Quần áo cùng cơ bắp đều vò tạp lại với nhau. Căn bản không có cách nào kiểm tra. Mora, ta hỏi ngươi một sự kiện. Là Jenny gọi ngươi tới tìm ta sao? Mark San tay phải nhéo nhéo cái mũi của mình. Nàng là thế nào nói? Nguyên thoại là cái gì? Mark San, ngươi, chú ý một chút trường hợp. Hiện tại Mora cảm xúc rất không ổn định. Ngươi còn là trước tiên không nên hỏi. Robert đem trong tay cái chén đặt ở Mora trong tay. Mora một giọng nói cảm ơn. Sau đó uống một ngụm. Robert, ngươi chú ý một chút trường hợp. Nếu như kế tiếp lần nữa xảy ra chuyện như vậy sẽ như thế nào? Mark San chừng Robert một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Robert há to miệng. Lúc này hắn cũng hiểu được Mark San. Nếu như không nhanh chóng tìm tới đây hết thảy nguyên nhân. Có lẽ cuối cùng, trình thuyền người cuối cùng đều sẽ biến thành dạng này. Nguyên bản Jenny chỉ là cảm xúc sa sút. Ta cùng Lilith một mực tại an ủi nàng. Hy vọng nàng có thể một lần nữa tìm về hy vọng. Tuy là nàng gặp chuyện như vậy, nhưng là ta cùng Lilith vẫn là hy vọng Jenny có thể tiếp tục sống sót. Chỉ cần còn sống, liền có thể có phục hồi như cũ cơ hội. Nói đến phần sau thời điểm, Mora thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ chính mình cũng không tin. Tiếp theo, Jenny biểu lộ đột nhiên phi thường hoảng sợ. Chúng ta hỏi nàng, nàng cũng cái gì cũng không nói. Chỉ là một mực thì thầm. Không biết đang nói cái gì. Thẳng đến vừa rồi, nàng mới đối với chúng ta nói. Đi tìm Mark San cha xứ. Hắn tại phòng xưng tội. Gặp phải nguy hiểm. Nhanh nhường hắn rời đi. Dạng này à, Mark San than nhẹ một tiếng. Lần lượt chạy tới nhân viên đã đem phòng xưng tội toàn bộ phong bế. Liên Mark San ở gian phòng cũng bị phong bế. Trong đoạn thời gian này, tất cả mọi người nhìn Mark San ánh mắt đều tràn đầy e ngại. David thuyền trưởng vẫn muốn nói với Mark San chút gì. Thế nhưng là mỗi lần đều chỉ là muốn nói lại thôi. Ngươi có ý nghĩ gì? Robert hỏi Mark San. Có lẽ Jenny có thể nói cho chúng ta biết một ít tình huống. Bất quá, ta cần trợ giúp của ngươi Robert. Ta nghĩ, Jenny lần nữa nhìn thấy ta vẫn như cũ sẽ rít gào lên. Dưới loại tình huống này, ta căn bản là không có cách cùng Jenny đối thoại. Ta hy vọng ngươi trở thành ta ống loa, giúp ta hỏi thăm Jenny. Mark San hướng Robert đưa ra yêu cầu của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.